Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 55, Thái hậu tứ hôn. Góc truyện audio.com. Dạ Nguyệt sắc nhìn nụ cười vừa quỷ dị lại vừa đắc ý của Tần Khuynh. Ngay sau đó phản ứng kịp, trong lòng thầm mắng, con hồ ly tinh thối đáng chết này. Hai quả đấm nắm thật chặt, thật muốn cho một mồi lửa đốt sạch Thiên Hương lâu. Nguyệt Lưu Ảnh mắt thấy toàn bộ quá trình, giận dữ nhìn Tần Khuynh đi vào Thiên Hương lâu. Cầm quyền, tuy rất phẫn hận nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy không còn nặng nề như vậy. Dạ Nguyệt sắc nhìn bóng lưng Tần Khuynh đi vào, lôi vạt áo của mình hận không nhào tới xé mặt của hồ ly tinh kia. Tình cảnh này nhìn ở trong mắt Nguyệt Lưu Ảnh càng là một phen cảnh tượng khác. Khuôn mặt người nọ tức giận, hết sức khống chế bộ dạng của mình, khiến Nguyệt Lưu Ảnh hẳn là có chút đau lòng. Cây cân trong lòng thần không biết quỷ không hay nghiêng về hướng Dạ Nguyệt sắc. Lệch rối tinh rối mù, vậy mà trong lòng lại có vui sướng. Hôm qua thẹn như vậy nhìn nàng cùng hoàng thúc song song rời đi. Hôm nay xảy ra chuyện như thế, có tính là tự gây nghiệt không thể sống hay không? Nguyệt Lưu Ảnh đi tới trước mặt Dạ Nguyệt sắc, liền nghe được người nào đó hết sức không có hình tượng giống to một tiếng. Tay mắt lanh lẹ bắt được Dạ Nguyệt sắc vừa mới nhảy ra một bước. Cao mày cả giận nói, nàng đi vào làm gì? Nơi đó là nơi một cô gái có thể đi được sao? Dạ Nguyệt sắc nhìn lại Nguyệt Lưu Ảnh bắt được cánh tay của nàng. Ai nói nàng muốn đi vào, chẳng qua cũng không mắc mớ gì tới hắn. Lại suy nghĩ một chút nguyên nhân Nguyệt Lưu Ảnh xuất hiện tại nơi này. Trên mặt xuất hiện một nụ cười khinh thường. Nhàn nhạt nhìn Nguyệt Lưu Ảnh nói, hồ ly không rời nhân yêu, quả nhiên là một đôi. Trên mặt tuấn giật của Nguyệt Lưu Ảnh đen ngòm một mảnh. Tất cả đều là tức giận, giờ phút này nàng đem Tần Khuynh cùng hắn đặt chung một chỗ. Khiến cho cảm giác trong lòng hắn hết sức khó chịu, tăng thêm lực đạo giữ trên cánh tay Dạ Nguyệt sắc, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Hoàng thúc cũng là lạc đường biết quay lại. Dạ Nguyệt sắc kéo cánh tay của mình, Nguyệt Lưu Ảnh cầm được ngay, trong lòng tức giận vạn phần, nàng trở tay nắm được vết thương trên cánh tay Nguyệt Lưu Ảnh còn chưa lành. Nặng nề bấm mấy cái cho hả giận, trong miệng nói, chuyện của ta có liên quan gì tới ngươi? À, Nguyệt Lưu Ảnh kêu đau một tiếng, mày kiếm nhíu chặt, nữ nhân này, ngay sau đó có chút khuynh hướng chịu ngược cười cười, chẳng qua hắn phát hiện nàng là loại miệng có can thỏ. Bộ dáng bên ngoài mạnh bên trong yếu đáng yêu nhất, cười cái gì cười, bệnh thần kinh, Dạ Nguyệt sắc dùng sức bấm xuống, thấy nụ cười trên mặt Nguyệt Lưu Ảnh dần co quắp, nàng kéo tay của mình lại, buông ra, không buông, Nguyệt Lưu Ảnh nắm thật chặt cánh tay Dạ Nguyệt sắc, hắn cảm nhận được thịt non trên cánh tay giống như sắp bị nữ nhân này lôi xuống. Cả gương mặt tuấn tú có chút vặn vẹo, trong miệng vẫn như cũ hô không thà. Người bệnh thần kinh phải không? Dạ Nguyệt sắc vội vã rút tay mình, ở cửa Thiên Hương lâu hai người cứ như vậy nắm kéo. Người vây xem cũng tự nhiên càng ngày càng nhiều, Dạ Nguyệt sắc thấy những người bên cạnh bắt đầu chỉ trò trò. Giận đến một cước hung hăng dẫm lên chân của Nguyệt Lưu Ảnh. Nghe được Nguyệt Lưu Ảnh kêu đau nhưng vẫn như cũ không hề tính muốn buông ra. Dạ Nguyệt sắc chỉ có cảm giác mình trong cơn giận dữ. Nhân yêu cùng hồ ly tinh quả nhiên chính là trời sinh một đôi. Một dạng chán ghét như vậy, nàng lại hung hăng một cước dẫm lên cái chân còn lại của Nguyệt Lưu Ảnh. Nguyệt Lưu Ảnh không muốn đánh nữ nhân này ở trên đường cái như thế. Không để ý lại trúng chiêu, ngay cả Dạ Nguyệt sắc dùng sức dẫm thật mạnh cũng cảm thấy lòng bàn chân tê dại. Có thể thấy được Nguyệt Lưu Ảnh đau đến mức nào. Sau khi phát ra một tiếng kêu thảm thiết cả người trực tiếp khom người xuống. Dạ Nguyệt sắc thấy hắn vẫn không buông tay như cũ. Đột nhiên một chút đồng tình mới bốc lên lập tức tan thành mây khói. Đầu gối hướng lên trên húc một cái. Ngay giữa bụng Nguyệt Lưu Ảnh. Một loạt động tác xảy ra quá đột ngột. Bắt được tay Dạ Nguyệt sắc Nguyệt Lưu Ảnh căn bản không rảnh phản ứng. Chỉ có thể bị động kêu thảm thiết. Người rốt cuộc không buông tay đúng không? Dạ Nguyệt sắc mặt cười nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, người nọ một tay cầm tay của nàng, một tay ôm bụng, sau đó có chút chật vật ngẩng đầu lên, phấn nhan vặn vẹo, bộ mặt vẻ thống khổ, giọng nói vẫn kiên quyết như cũ, không buông, giống như chỉ cần vừa buông tay, người trước mặt sẽ giống như hôm qua, ngã vào trong lòng một người khác, mà cảm giác ngực mình trống rỗng, làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng. Tốt lắm, Dạ Nguyệt sắc nhìn Nguyệt Lưu Ảnh trước mắt, hắn thế nào vô sỉ như vậy, đã như vậy, thì thù mới hận cũ đều tính tốt rồi. Vẻ mặt nàng không chút do dự nào đá thêm một cái trong bụng Nguyệt Lưu Ảnh. Nguyệt Lưu Ảnh ngước khuôn mặt vặn vẹo co giật, dường như còn có một tia cười. Chính là không buông, đánh như thế cũng không buông tay. Dạ Nguyệt sắc cười hỏi Nguyệt Lưu Ảnh, trên tay một chút cũng không nhàn rỗi. Trong mắt mỉm cười, nhưng giọng nói lạnh lùng hướng về phía Nguyệt Lưu Ảnh nói. Trước kia là ngươi muốn phân biệt rõ ràng vạch rõ giới hạn với ta. Hôm nay ngược lại tốt lắm, tự mình đảo ngược quấn quýt chặt lấy ta, chẳng lẽ là hối hận, ta chính là hối hận, Nguyệt Lưu Ảnh không nghĩ đến mình sẽ bật thốt lên lời như vậy. Không để ý tới đau đớn trên người, cũng không để ý phản ứng Dạ Nguyệt sắc, cau mày sững sờ tại chỗ, Dạ Nguyệt sắc nhân cơ hội rút tay về, cười nói, hối hận cũng vô ích, trên đời không có thuốc hối hận, coi như ngươi chết cũng vô dụng, bởi vì Dạ Nguyệt sắc thích hắn trước kia đã không còn ở đây. Nguyệt Lưu Ảnh ngước mắt, chỉ thấy cái tay kia đã rút ra khỏi lòng bàn tay của mình. Chỉ còn lại ống tay áo, mang theo lạnh lẽo từ lòng bàn tay dần dần mất, cùng với một nụ cười lạnh như băng của Dạ Nguyệt sắc. Chỉ cảm thấy lạnh vào tới trong tim, Thái hậu có chỉ, Thái hậu có chỉ, trong đám người đột nhiên xuất hiện một trận sao động. Một nhóm lớn thị vệ trong cung chia làm hai nhóm chạy ở trước mặt mở đường. Sau đó một thái giám cưỡi ngựa tay nâng một quyển Minh Hoàng Thánh chỉ. Vừa hô lớn nói, Thái hậu có chỉ, Thái hậu có chỉ, ban hôn Vân Quốc cữu chi nữ, nữ nhi, Vân Thanh Nghê cùng Cẩm Nguyệt Vương Gia Nguyệt Vô Thương. Ban hôn Vân Quốc cữu chi nữ Vân Thanh Nghê cùng Cẩm Nguyệt Vương Gia Nguyệt Vô Thương. Năm ngày sau thành hôn. Thái hậu có chỉ, Thái hậu có chỉ, tiếng la thái giám kia càng lúc càng xa. Dạ Nguyệt sắc chỉ cảm thấy câu nói kia không ngừng trở lại trong đầu, ban hôn Vân Quốc cữu chi nữ Vân Thanh Nghê cùng Cẩm Nguyệt Vương Gia Nguyệt Vô Thương. Ban hôn Vân Quốc cữu chi nữ Vân Thanh Nghê cùng Cẩm Nguyệt Vương Gia Nguyệt Vô Thương. Ban hôn Vân Quốc cữu chi nữ Vân Thanh Nghê cùng Cẩm Nguyệt Vương Gia Nguyệt Vô Thương. Như mà âm thật lâu không thể tiêu tán. Giống như tiếng sấm rền đụng chạm màng nhĩ, thật đau, Dạ Nguyệt sắc nhìn người phía trước mặt đi lại, không biết lúc này tâm tình như thế nào, nhưng lại đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, cất bước đi về phía trước, Nguyệt Lưu Ảnh lấy lại tinh thần thấy Dạ Nguyệt sắc chạy đi, vội vang theo ở phía sau, hắn chỉ biết hôm qua hủy bỏ yến chọn phi, không nghĩ tới hoàng tổ mẫu lại chỉ hôn Thanh Nê cho hoàng thúc. Dạ Nguyệt sắc một đường bất chi bất giác thế nhưng đi tới Tô Mạc Già. Nhìn Đông Ly đứng ở cửa, đột nhiên dừng bước lại, chậm rãi hướng Tô Mạc Già đi tới. Xin lỗi Dạ tiểu thư, ngài không thể đi vào. Nam Nguyên đứng chặn ở trước mặt của Dạ Nguyệt sắc, đồng thời lên tiếng ngăn cản Dạ Nguyệt sắc. Dạ Nguyệt sắc nhìn lên Nam Nguyên trước mặt, mỗi lần đều không cho nàng đi vào. Trong lòng không khỏi sinh ra chút tức giận. Sau đó Nguyệt Lưu Ảnh cùng tới nhíu nhíu mày, đi lên phía trước, cau mày nhìn Nam Nguyên nói, nàng cùng bản hoàng tử cùng đi vào, nói xong đưa tay kéo tay Dạ Nguyệt sắc, nhưng không nghĩ bị Dạ Nguyệt sắc gạt ra, giọng nói lạnh lạnh nói, ai muốn cùng ngươi đi vào, Nguyệt Lưu Ảnh nhìn tay mình vươn ra, giận từ trong bước đến trước mặt Dạ Nguyệt sắc cả giận nói, hoàng thúc hôm nay sẽ phải cưới Thanh Nê rồi. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sao? Vậy thì như thế nào? Dạ Nguyệt sắc có chút buồn cười nhìn Nguyệt Lưu Ảnh. Cho dù Nguyệt Vô Thương cưới người khác, cũng không cần hắn nhắc nhở. Nguyệt Lưu Ảnh nhìn Dạ Nguyệt sắc lúc này cười một cách bình tĩnh. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói sao? Vậy thì như thế nào? Một câu nói đã hỏi tới trong lòng hắn. Có thể thế nào đây? Nhưng nhìn thần sắc Dạ Nguyệt sắc bình tĩnh như thế. Nguyệt Lưu Ảnh chỉ cảm thấy giận dữ, còn có không cam lòng, vì vậy lời kia liền không qua đại não bật thốt lên. Bất kể ta có buông hay không buông tay, dù sao ý chỉ của Thái hậu, Hoàng thúc cũng sẽ cưới Vân Thanh nghe. Nhìn trên mặt Dạ Nguyệt sắc khẽ biến, Nguyệt Lưu Ảnh chỉ cảm thấy trong lòng trong nháy mắt khoái ý, nhưng sau đó lại cảm thấy không thoải mái mà chính hắn không rõ. Mày nhíu lại càng chặt, Nam Uyên, ngươi nói Nguyệt Nguyệt có thể cưới Thanh Nê hay không? Dạ Nguyệt sắc không để ý đến Nguyệt Lưu Ảnh, nhìn Nam Uyên trước mặt hỏi, nàng sẽ không tin tưởng lời nói con rú hồ ly tinh kia. Tin lời nói nhảm Nguyệt Nguyệt ở Thiên Hương lâu. Nhưng hôm nay Thái hậu từ hôn Nguyệt Nguyệt lại không thấy bóng dáng. Hắn chẳng lẽ không nên cho nàng một câu giải thích sao? Trên mặt Thanh Tú Nam Nguyên xuất hiện một tia không đành lòng. Ngay sau đó nhỏ giọng nói, Nam Nguyên không biết, nàng nói qua, nếu hắn cưới người khác, nàng liền gả người khác. Thế nhưng lúc này hắn không ra giải thích được vậy thì bày tỏ là chấp nhận. Như vậy... Dạ Nguyệt sắc nhìn Nam Nguyên cười đến rực rỡ, giống như gió xuân, trong nháy mắt cười đến có phần xuân hoa lãng mạn. Hơn nữa nụ cười kia là đối với Nguyệt Lưu Ảnh. Nguyệt Lưu Ảnh có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Dạ Nguyệt sắc. Ánh mắt không thể tin, không ngờ, nàng cười với hắn, chẳng lẽ là do thương tâm quá độ. Vậy mà Dạ Nguyệt sắc đột nhiên quay mặt sang phía Nam Nguyên nói. Nếu Nguyệt Nguyệt muốn lấy vợ. Nếu không thì xong hỉ lâm môn. Nam Nguyên hơi cau mày. Tựa hồ còn chưa hiểu được theo lời Dạ Nguyệt sắc thì xong hỉ lâm môn là thế nào. Vậy mà Dạ Nguyệt sắc quay đầu nhìn dáng vẻ Nguyệt Lưu Ảnh một mặt vui sướng lại một mặt lo lắng rối rắm. Đi từ từ đến trước mặt Nguyệt Lưu Ảnh. Nụ cười ấm áp vui vẻ. Hỏi, ngươi thật sự hối hận. Như thế khiến trên mặt Nguyệt Lưu Ảnh vừa một trận kinh ngạc. Có chút không tin nhìn Dạ Nguyệt sắc, Dạ Nguyệt sắc ngược lại không gấp, giống như căn bản chưa từng có xảy ra qua. Thái hậu tứ hôn, Nguyệt vô thương không thấy, ánh mắt u oán, giọng nói sâu kín hướng về phía Nguyệt Lưu Ảnh nói đến. Ta muốn nói, ngươi vừa nói ngươi hối hận, là thật hay giả? Nguyệt Lưu Ảnh đột nhiên ý thức được nàng nói là vừa ở Thiên Hương lâu hắn nói hối hận. Đó là một câu nói từ trong đáy lòng vô ý thức ra ngoài. Nàng nói thế ý muốn như thế nào? Nguyệt Lưu Ảnh cau mày hết sức không hiểu nhìn Dạ Nguyệt sắc. Nếu như ngươi hối hận, Dạ Nguyệt sắc nhíu mày nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, khúc khích cười nói, như vậy ba ngày sau, trên cổng thành kinh thành, lớn tiếng kêu ba tiếng trước kia là do mắt ta bị mù. Làm thương tổn Dạ Nguyệt sắc, hôm nay ta hối hận. Nguyệt Lưu Ảnh đột nhiên chau mày, sắc mặt cực kỳ không tốt nhìn Dạ Nguyệt sắc, để cho hắn chạy đến trên cổng thành ở kinh thành, hô to hắn mắt bị mù làm thương tổn nàng nên hôm nay hối hận. Tuyệt đối không có khả năng, nữ nhân này hôm nay chính là hết mũi lên mặt, đắc ý quên hình, Nguyệt Lưu Ảnh cho tới nay sống an nhàn sung sướng, thân là hoàng tộc lòng tự ái cũng tuyệt đối không thể nào để cho hắn để xuống tư thái còn giống như một nữ nhân nhận sai lầm. Coi như, hắn thích nàng, Dạ Nguyệt sắc không để ý sắc mặt Nguyệt Lưu Ảnh, vẫn cười như cũ, thanh âm mềm nhũn, ngọt ngào, nếu như ngươi làm theo, vậy bản tiểu thư sẽ tha thứ cho ngươi. Đôi mắt lưu chuyển linh động, khéo cười tươi đẹp làm sao, mắt xinh sáng ngời, khiến cho Nguyệt Lưu Ảnh một trận hoảng hốt. Chỉ nghe Dạ Nguyệt sắc tiếp tục nói, đêm đó ngươi hỏi ta, vì sao không muốn gả cho ngươi, đây coi là nguyên nhân rất quan trọng, nếu như ngươi làm được, như vậy từ thành lâu đến tướng phủ, trên đường trải cánh hoa đào, tự mình tới cửa cầu hôn bản tiểu thư, ta liền gả cho ngươi có được hay không, ta liền gả cho ngươi có được hay không, cỡ nào hấp dẫn, khiến Nguyệt Lưu Ảnh trong nháy mắt có chút sao động, thần sắc có chút hoảng hốt. Vậy mà đột nhiên cả kinh, nắm chặt quả đấm, từ đêm đó hắn đã hiểu rõ, người yếu chỉ có thể bị tước đoạt tất cả, cường giả mới có thể đạt được ước muốn. Dạ Nguyệt sắc cũng không để ý phản ứng Nguyệt Lưu Ảnh. Xoay người hướng về phía Nam Nguyên ý vị sâu xa cười cười. Sau đó đi về tướng phủ, xoay người một nháy mắt kia, nụ cười trên mặt biến mất, cau đôi mi thanh tú. Ngay sau đó nụ cười lần nữa hiện lên trên mặt, đâu để ý sắc mặt của mọi người sau lưng cao thấp không đều. Nguyệt Lưu Ảnh mâu thuẫn, đây là một cơ hội, có lẽ bỏ lỡ liền bỏ lỡ, Chẳng qua tại sao nữ nhân này điều kiện luôn xảo trá tai quái như vậy? Lúc này lấy đâu ra hoa đào? Hơn nữa hắn đường đường Nguyệt Quốc tứ hoàng tử, sao có thể làm cái chuyện ảnh hưởng đến thể diện hoàng gia? Nam Nguyên nhìn bóng lưng Dạ Nguyệt sắp rời đi, lắc đầu một cái, chủ nhân hắn rốt cuộc thích dạng quái thai gì vậy? Rõ ràng trên mặt lo lắng tìm chủ nhân hắn khắp nơi. Nhưng làm sao lại có thể bình tĩnh yêu cầu tứ hoàng tử cầu hôn nàng như thế? Nữ nhân à, quả nhiên là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Không hiểu, không hiểu, cách chương.